Tiểu béo nhỏ giọng lầm bầm, nàng làm sao mà như tiểu bình quả, cây táo nhỏ, rồi, cũng không bởi vì từ trong thôn chạy đến trấn trên, vừa khóc một hồi, cho nên mặt mới có chút hồng à. Tiểu tử này như thế nào lại nhìn bề ngoài như vậy? Liên Mạn Nhi trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt lại hung ác lên. Tiểu béo lập tức nhảy ra, còn dùng tay bịt lấy lỗ tai. Thạch bá bá, ngươi đi đâu? Ta với ngươi cùng đi. Tiểu béo chạy đến bên cạnh Thạch Thái Oai. Liên Mạn Nhi vừa căm tức, lại thở dài một hơi. Ít nhất tiểu béo không có cùng Thạch Thái Y cáo trạng. Tiểu béo này gọi Thạch Thái Y là Thạch bá bá, xem ra cũng có thể là con cháu của Thạch Thái Oai. Đây là đi cứu người, ngươi không thể đi theo. Thạch Thái Y kiên quyết cự tuyệt yêu cầu của tiểu béo, kêu hai hạ nhân ra, đem tiểu béo mang đi. Tiểu béo trước khi đi còn không thành thật một chút, hướng về phía Liên Mạn Nhi nhăn mặt. Liên Mạn Nhi nghiêng đầu đi giả vờ không phát hiện. Thạch Thái Y lập tức chuẩn bị xe, lại dẫn theo một gã sai vặt ôm cái hòm thuốc. Cùng Liên Mạn Nhi, Vương Ấu Hằng một đường ra roi thúc ngựa, rất nhanh liền trở về Tam Thập Lý Doanh Tử. Bên trong Tây Xương Phòng, tràn ngập mùi máu tanh, là phát ra từ Trương Thị cùng một cái thùng gỗ dưới mặt đất. Trương Thị đã hôn mê, Liên Thủ Tín nhíu chặt mày canh giữ bên giường gạch. Liên Chi Nhi, thê tử Xuân Trụ, còn có Triệu Thị từ ngoài đồng trở về, đang ở bên cạnh chăm sóc Trương Thị. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất bị đuổi ra bên ngoài, trên mặt mọi người đều có vệt nước mắt. Liên Mạn Nhi tâm liền nhấc lên, chẳng lẽ các nàng đã tới chậm, Trương Thị đã. Lục Lang trung đầu đầy mồ hôi, vừa thấy Vương Ấu Hằng dẫn theo Thạch Thái Y tới, lập tức chạy ra đón chào. Thế nào rồi? Thạch Thái Y vừa vào cửa, trực tiếp đi đến trước mặt Trương Thị. Liên Mạn Nhi lập tức chuyển cái ghế dựa cho Thạch Thái Oai. Thạch Thái Y ngồi xuống trên ghế, liền bắt mạch cho Trương Thị, một bên hỏi Lục Lang trung tình huống của Trương Thị. Thời điểm đến đây, hài tử đã không còn. Bốc một thang thuốc, ép uống hết, vẫn không cầm máu được. Người bệnh đã nhiều lần bất tỉnh, tuy là dùng thuốc kéo dài mạng sống, chỉ sợ là. Lục Lang trung bất chấp chán đổ mồ hôi, cung kính mà đứng ở bên cạnh Thạch Thái Y, đem tình huống Trương Thị nói một lần. Thạch Thái Y bình tĩnh, đè mạch đập của Trương Thị, nhíu mày thật chặt. Tiên sinh, van cầu ngài, cứu nương tử ta một mạng. Liên Thủ Tín bịch một tiếng quỳ gối trước mặt Thạch Thái Y, khóc lên. Ngươi trước đứng lên. Thạch Thái Y đối với Liên Thủ Tín nói. Liên tứ thúc, tiên sinh bắt mạch cần yên tĩnh. Vương Ấu Hằng liền đem Liên Thủ Tín đỡ dậy. Thạch Thái Y bắt mạch tay phải Trương Thị, lại đổi qua tay trái một hồi. Tại sao động thai khí? Thạch Thái Y ngẩng đầu lên hỏi. Trong phòng mọi người hai mặt nhìn nhau. Chúng ta đều ở ngoài đồng, mẹ về nhà làm cơm, nội nói là ngã một phát. Liên Mạn Nhi nói. Người bệnh bình thường thân thể như thế nào? Thạch Thái Y lại hỏi. Rất tốt, vài năm nay, ngay cả tiểu bệnh cũng chưa từng có. Lần này mang thai, vốn ngồi rất vững vàng. Lần này là Liên Thủ Tín đáp. Ngồi ổn, còn có thể như vậy. Thạch Thái Y trầm mặt, hướng gã sai vặt đi theo vẫy vẫy tay. Gã sai vặt liền tranh thủ đưa hòm thuốc tới. Thạch Thái Y từ trong hòm thuốc lấy ra một bộ ngân châm. Triệu Thị đem chăn mỏng trên người Trương Thị xốc lên, cùng Liên Chi Nhi cởi áo ngoài của Trương Thị ra. Thạch Thái Y cách trung y châm vào yếu huyệt của Trương Thị một hồi. Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, mọi người biết rõ tánh mạng quan trọng, cơ hồ đều ngừng lại hô hấp. Thạch Thái Y thu châm, Liên Thủ Tín muốn hỏi thế nào, lại có chút không dám hỏi. Thạch Thái Y phân phó gã sai vặt chuẩn bị giấy bút, lập tức chiếu theo đơn thuốc này bốc thuốc, lập tức ép cho người bệnh uống. Nếu uống thuốc này, có thể cầm máu, tánh mạng người bệnh liền không ngại. Nếu không thể, Thạch Thái Y cũng không nói gì thêm, chỉ tập trung tinh thần nghĩ nghĩ, vung bút mở một đơn thuốc. Ta đi lấy thuốc. Liên Thủ Tín muốn tới tiếp phương thuốc. Để ta đi, thuốc thường dùng, ta đã mang đến một ít. Vương Ấu Hằng từ trong tay Thạch Thái Y tiếp nhận phương thuốc, nhìn một lần, lại để cho tiểu nhị đi theo đem thuốc mang đến lấy ra. Vương Ấu Hằng tự mình chiếu vào đơn thuốc, phối thuốc phù hợp. Thạch Thái Y nhìn Vương Ấu Hằng mang dược liệu, nhẹ nhàng gật đầu. Phương thuốc của hắn bên trong trừ có một ít thuốc phụ khoa quý hiếm ra, còn có mấy thứ lại hiếm thấy, bình thường trong phụ khoa không dùng đến. Vương Ấu Hằng không có khả năng đem dược liệu chưa bào chế toàn bộ mang đến, nhưng thuốc hắn muốn dùng tuy nhiên cũng có, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Nhi tử Vương lão đầu không tệ a. Thạch Thái Y âm thầm thầm nghĩ. Liên Mạn Nhi vội vàng từ trong tay Vương Ấu Hằng lấy thuốc đã được phối tốt, giao cho Liên Chi Nhi cùng Triệu Thị đi ra ngoài nấu thuốc. Liên Chi Nhi cùng Triệu Thị đem thuốc sắc xong tiến vào, cho Trương Thị uống. Trương Thị ở trong quá trình này đã có chút tỉnh dậy, nhưng lại nói không ra lời. Uống xong chén thuốc, rất nhanh hô hấp của Trương Thị liền vững vàng, máu theo thời gian trôi qua cũng dần ngừng chảy. Liên Mạn Nhi đã đem lai lịch của Thạch Thái Y cùng với Vương Ấu Hằng như thế nào mời được Thạch Thái Y tới, nói sơ lược cho Liên Thủ Tín biết. Liên Thủ Tín nói thẳng là gặp quý nhân. Bên kia phòng trên, các nam nhân không nên đến. Liên Lão Thái Thái cùng Hà Thị đến xem hai lần, cũng nắm lấy tay không nói lời nào, liền đi trở về. Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tủ nghe nói Vương Ấu Hằng đến, còn mời được Thạch Thái Y từng đảm nhiệm viện phán trong Thái Y viện đến, đã mời hai người đến phòng trên nghỉ ngơi. Vương cử nhân gia cũng phái người đến mời Vương Ấu Hằng cùng Thạch Thái Oai Trương Thị uống thuốc xong, một mực ngủ. Thạch Thái Y lại bắt mạch cho Trương Thị, sau đó liền nhẹ gật đầu, không có nói thêm gì nữa. Vương Ấu Hằng nhìn thái độ của Thạch Thái Y, biết rõ tánh mạng của Trương Thị đã được bảo trụ. Mạn Nhi, còn không mau tới ta ơn Thạch bá bá. Vương Ấu Hằng gọi Liên Mạn Nhi, Liên Thủ Tín, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất tiến tới, dập đầu trước mặt Thạch Thái Oai. Thạch Thái Y vội vàng bảo bọn họ đứng lên. Mà thôi, ta viết lại một đơn thuốc a. Thạch Thái Y lại viết một đơn thuốc. Sau khi người bệnh tỉnh lại, theo đơn thuốc này mà điều dưỡng. Ngàn vạn lần nhớ kỹ, trong vòng một tháng nhất định phải nằm trên giường nghỉ ngơi, không thể phí công. Thạch Thái Y lại một phen dặn dò, trời cũng đã tối, mới cùng Vương Ấu Hằng cùng nhau rời đi. Người Liên gia tiễn hai người lên xe ngựa ra thôn, mới chậm rãi quay về. Bởi vì buổi tối phải gác đêm, Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi đi ra phòng trên dọn giường gạch. Buổi tối trời thu, tất cả mọi người ở bên ngoài hóng mát, trong phòng không có đèn, tối om. Liên Mạn Nhi đẩy cửa phòng ra đi vào, một bóng người đột nhiên kinh hô một tiếng, từ trên giường gạch nhảy dựng lên. Liên Mạn Nhi cũng hoảng sợ, trong lòng tự nhủ là có tặc thừa dịp Liên gia bận rộn tiến đến trộm đồ. Nhìn kỹ mới nhìn rõ nguyên lai là Liên Tú Nhi. Cả buổi chiều này mọi người vội vội vàng vàng ở bên ngoài, vẫn luôn không có nhìn thấy Liên Tú Nhi. Chẳng lẽ là một mực trốn ở trong phòng trên, thế nào lại giống như làm kẻ trộm? Nhìn thấy nàng cùng Liên Chi Nhi, sắc mặt bị dọa không còn tí máu. Liên Tú Nhi bình thường cũng không nhát gan như vậy. Trương Thị hấp hối, Liên Tú Nhi lại không lộ diện, Liên Mạn Nhi chán ghét nàng bạc tình bạc nghĩa, bởi vậy cũng không phản ứng nàng, trực tiếp cùng Liên Chi Nhi đi ra giường gạch. Hai ngươi làm gì? Liên Tú Nhi mở miệng nói. Gác đêm cho mẹ ta, ra bảo dọn dẹp giường gạch ra xương phòng. Liên Mạn Nhi nói. Mẹ ngươi sống lại rồi hả? Liên Tú Nhi hỏi. Mẹ ta đương nhiên còn sống. Liên Mạn Nhi tức giận, cùng Liên Chi Nhi dọn giường đi ra ngoài. Đêm nay, Liên Thủ Tín một mực canh giữ ở bên cạnh Trương Thị, Triệu Thị cùng thê tử Xuân Chủ theo mấy hài tử Liên Mạn Nhi, cũng thủ ở bên cạnh. Mệt mỏi cả ngày, mấy hài tử đều buồn ngủ, nhưng ai cũng không chịu ngủ. Nếu người nào mơ hồ đi qua, sẽ làm mấy người các nàng tỉnh lại. Mặc dù có Thạch Thái Y cùng Vương Ấu Hằng cứu trợ, nhưng các nàng đều thấy được sinh mệnh của Trương Thị theo máu tươi chảy ra. Các nàng đều sợ hãi, ở thời điểm các nàng ngủ, Trương Thị vẫn chưa tỉnh lại. Sáng sớm theo tiếng gà gáy, Trương Thị chậm rãi mở mắt. Liên Thủ Tín cùng mấy người hài tử mở con mắt đỏ bừng, rốt cục nhịn không được vui đến phát khóc. Trương Thị từ quỷ môn quan trở về, sống lại, thai nhi trong bụng của nàng chưa thành hình đã mất rồi. Không biết là do thân thể suy yếu, hay là mất đi hài tử mà chịu đả kích. Trương Thị sau khi tỉnh lại, có chút ngơ ngác, cũng không chịu nói chuyện. Bất kể thương tâm như thế nào, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Đúng là thời điểm ngày mùa thu hoạch, bởi vì chuyện của Trương Thị đã làm trễ nãi cả nửa ngày công phu, Liên Thủ Tín, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cũng phải đi. Sáng sớm hôm nay, Liên lão gia tử như trước mang theo cả nhà ra đồng làm việc, mẹ con thì sao? Liên Mạn Nhi hỏi. Ta và nội ngươi đã nói qua rồi, cho nội ngươi cùng lão cô chăm sóc. Liên lão gia tử nói. Không được, ta lo lắng. Liên Mạn Nhi trực tiếp đối với Liên lão gia tử nói. Ngươi đứa nhỏ này, có cái gì phải lo lắng? Ra, ngày hôm qua nội cùng lão cô ở bên cạnh, mẹ cháu vẫn xảy ra chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, đánh vỡ lại để cho Chu Thị cùng Liên Tú Nhi chiếu cố Trương Thị, Liên Mạn Nhi rất lo lắng. Hai người kia, căn bản không giống như người có thể chăm sóc tốt người khác, huống chi đối phương là thôn phụ trong mắt các nàng. Coi như là bởi vì lời của Liên lão gia tử mà nói, phải không tình nguyện mà gánh trách nhiệm chiếu cố. Thế nhưng sau lưng không để cho Trương Thị sắc mặt hòa nhã, hoặc là lấy lời nói ép buộc Trương Thị, làm cho Trương Thị che đậy, ai mà biết được. Trương Thị đây là làm tiểu nguyệt tử, một chút hàm hồ cũng không được, nếu như lỡ mắc sai lầm, lưu lại bệnh căn chính là chuyện cả đời. Liên lão gia tử nghe xong Liên Mạn Nhi nói, sụ mặt, trầm mặc sau nửa ngày. Vậy Mạn Nhi ngươi liền lưu lại chăm sóc mẹ ngươi à? Liên lão gia tử nói. Thời điểm ngày mùa thu hoạch, một người lao động đều là chân quý. Đây là Liên lão gia tử đã khoan dung rất lớn rồi. Vốn Liên Mạn Nhi muốn cho Liên Chi Nhi ở lại. Liên Chi Nhi làm việc nhà rất tốt, cũng rất cẩn thận. Thế nhưng mà nghĩ lại nghĩ, vẫn gật đầu. Ra, cho Tiểu Thất cũng lưu lại a. Hắn ở ngoài đồng cũng làm không có bao nhiêu việc. Mẹ con tỉnh lại, sẽ không chịu nói chuyện. Tiểu Thất trong nhà cùng mẹ cháu nói chuyện. Mẹ cháu có thể khỏe nhanh hơn một chút. Liên Mạn Nhi lại hướng Liên lão gia tử nói. Cứ như vậy, những người khác ra đồng làm việc, Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất lưu lại chăm sóc Trương Thị. Người đi làm việc rồi, trong sân Liên gia cũng an tĩnh lại. Liên thủ nhân cùng Liên kế tổ nói là ở trong phòng đọc sách. Chu Thị cùng Liên Tú Nhi mang theo Liên Nha Nhi đã ở trong phòng trên, đều không ra khỏi cửa. Trương Thị nhắm mắt lại nằm ở trên giường gạch. Liên Mạn Nhi bảo Tiểu Thất cầm lấy tay Trương Thị, ngồi ở bên cạnh Trương Thị. Mẹ, ngài khát không? Liên Mạn Nhi hỏi. Trương Thị khẽ lắc đầu. Mẹ, dù đau lòng hơn cũng không về được rồi. Ngài không nghĩ cái khác, hãy vì chúng con mà ngẫm lại a. Nhất là Tiểu Thất, ngày hôm qua cuống họng đều khóc đến khàn luôn rồi. Liên Mạn Nhi nói. Trương Thị thân thể giật giật. Buổi sáng hôm nay sau khi Trương Thị uống thuốc, chỉ ăn một chút đồ vật, vẫn không nói một lời, không ăn không uống. Mẹ, ngài ngẫm lại, nếu ngài có chuyện gì xảy ra, chúng con sống làm sao? Ai có thể chiếu cố chúng con ăn cơm mặc quần áo, thực dựa vào nội cùng lão cô có thể làm sao? Nếu có kế mẫu, chúng con ăn mặc liền căng thẳng, mấy người lớn chúng ta miễn cưỡng còn có thể sống sót, nhưng Tiểu Thất còn nhỏ. Hắn nào có đường sống a? Tiểu Thất vừa nghe nói kế mẫu, sống không được, lập tức miệng muốn khóc. Mẹ sẽ không chết được. Trương Thị vội vàng vỗ vỗ tay Tiểu Thất, rốt cục nói một câu. Mẹ ngài nghỉ ngơi đi, đem thân thể dưỡng tốt so với cái gì cũng đều quan trọng hơn. Con tìm một chút thức ăn cho ngài. Liên Mạn Nhi lại để cho Tiểu Thất ở cùng Trương Thị. Nàng từ tây xương phòng đi ra. Trương Thị chảy nhiều máu như vậy, cần phải bồi bổ cho thật tốt. Nàng định hướng Chu Thị muốn mấy quả trứng gà, làm trứng trần nước sôi cho Trương Thị. Liên Mạn Nhi tiến vào phòng trên, Liên Nha Nhi đang nhặt đậu. Chu Thị cùng Liên Tú Nhi ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi làm thiêu thùa may vá. Làm gì đến rồi, mẹ ngươi tỉnh sao? Chu Thị trông thấy Liên Mạn Nhi liền hỏi. Mẹ cháu vừa tỉnh, nói đói bụng. Liên Mạn Nhi nói tiếp, nội, ngài cho cháu mấy quả trứng gà, cháu nấu cho mẹ ăn. Nào có trứng gà gì, mấy ngày nay không phải đều xào rau ăn hết sao? Chu Thị nói, nội, ngày hôm qua thấy còn 4 quả trứng gà, còn không có ăn. Liên Mạn Nhi nói, Sáng sớm hôm qua trước khi ra đồng, vẫn là các nàng bắt gà, nhìn xem Chu Thị động vào phao câu gà. Chu Thị nghĩ nghĩ, liền từ trên giường gạch xuống, từ quầy lấy ra một cái sọt, ở bên trong lấy ra hai quả trứng gà cho Liên Mạn Nhi. Nội, cho thêm đi à, ngày hôm qua mẹ con chảy nhiều máu như vậy mà. Mẹ con khỏe rồi, cũng có thể sớm chút ra đồng làm việc. Liên Mạn Nhi đối với Chu Thị nói. Chu Thị nhíu nhíu mày, tựa hồ là muốn mở miệng mắng, không biết làm sao nhịn trở về, lại sờ soạng một quả trứng gà đưa ra. Ba quả, không có hơn đâu. Ba quả liền ba quả a. Liên Mạn Nhi đem trứng gà nhận lấy. Ngươi nấu ở lò trên a, có sẵn củi đấy. Chu Thị cùng đi ra đối với Liên Mạn Nhi nói. Vậy cũng được. Liên Mạn Nhi vốn là muốn cầm lấy đi Tây Xương phòng nấu, thấy Chu Thị nói như vậy, cũng coi như không có việc gì lớn, vui cười đáp ứng bà. Chính ngươi nấu, canh lửa cho kỹ, ta đi xem mẹ ngươi. Chu Thị nhìn Liên Mạn Nhi ở dưới lò nhóm lửa, liền ra cửa trước, hướng Tây Xương phòng đi. Liên Mạn Nhi hướng trong nồi thêm một bầu nước, đã nhìn thấy Tiểu Thất từ ngoài cửa đi vào. Đệ vì sao không ở cùng nương? Liên Mạn Nhi hỏi. Nội bảo đệ đi ra, để cho đệ tới giúp đỡ nhóm lửa. Tiểu Thất nói. Liên Mạn Nhi trong lòng khẽ động, cũng không nhóm lửa nữa, liền từ phòng trên đi ra. Cửa Tây Xương phòng không biết lúc nào đóng lại, Liên Mạn Nhi không có đi mở cửa, mà là lặng lẽ đi đến phía sau cửa sổ. Quả nhiên Chu Thị đang ở trong phòng cùng Trương Thị nói chuyện. Tỉnh lại là tốt rồi. Lão Tứ có hỏi ngươi cái gì không? Ngươi chưa nói a? Trương Thị không có lên tiếng. Tú Nhi nó cũng không phải cố ý. Ngươi biết rõ tính tình Tú Nhi hấp tấp. Ngươi không né chút. Ngươi cũng đã sanh mấy hài tử. Ngã xuống. Người đang tốt. Cũng sẽ xảy ra chuyện. Chu Thị nói. Liên Mạn Nhi mở to hai mắt. Trương Thị đẻ non không phải chính mình tự ngã, là có liên quan tới Liên Tú Nhi. Ngươi cũng đừng rơi nước mắt chuột. Trước lão tứ ta có hai đứa, đều ra trong tháng còn chết. Ta cũng không phải rất tốt sao. Nương, đây không phải một sự việc. Giọng nói Trương Thị có chút nghẹn ngào. Ta không có trêu chọc Tú Nhi, là nàng mắng ta. Ta còn khuyên nàng. Được, được. Ngươi cũng đừng học cái kiểu mềm mại yếu ớt ấy. Ngươi cùng lão tứ đều còn trẻ, về sau có thể sinh lại. Cả nhà sống cùng nhau, sợ nhất là lắm mồm đấy, quấy nhiễu sự bình yên của gia đình. Mùa thu hoạch chính đã tới, cả nhà đều bận bịu, ngươi cũng đừng gây chuyện nữa, bằng không ngươi cũng không. Có lẽ là Trương Thị nãy giờ không nói gì, Chu Thị càng nói càng đúng lý hợp tình lên, rõ ràng là Trương Thị không sai. Liên Mạn Nhi ở ngoài cửa sổ nghiến răng nghiêm trọng, trách không được Trương Thị xảy ra chuyện, Chu Thị lại không đưa tin cho các nàng, vẫn là hàng xóm nhìn không được, đưa tin cho các nàng, như vậy các nàng mới biết được. Hóa ra là có duyên cớ bên trong. Ngày hôm qua, Chu Thị cho rằng Trương Thị sắp chết rồi, nói sẽ chăm sóc tốt cho các nàng, là muốn bịt miệng Trương Thị. Bây giờ thấy Trương Thị vẫn còn sống, lại sợ Trương Thị nói ra, vừa đấm vừa xoa mà che miệng Trương Thị. Liên Mạn Nhi chỉ cảm thấy một mùi lửa từ trong lòng một mực lên đến não. Tiểu Thất giật giật ống tay áo Liên Mạn Nhi, thì ra hắn cũng cùng đi qua. Tiểu Thất, Liên Mạn Nhi hạ giọng, để tranh thủ thời gian đi ra đồng, đem phụ thân, ra bọn họ gọi trở về. Nói trong nhà đã xảy ra chuyện, nói bọn họ mau trở lại. Tiểu Thất gật gật đầu, quay người nhanh chân chạy ra ngoài. Ai ở bên ngoài? Chu Thị nghe thấy động tĩnh bên ngoài, hỏi một câu. Liên Mạn Nhi mở cửa, một mực xông vào trong phòng. Thì ra mẹ ta đẻ non, là do lão cô. Ngươi không phải đang luộc trứng gà. Chu Thị nhìn thấy Liên Mạn Nhi liền hoảng sợ, tiếp theo chấn định lại. Ngươi nghe thấy cái gì rồi? Ngươi tiểu hài tử, cái này không phải chuyện của ngươi. Như thế nào không phải chuyện của ta? Ta nếu không quản, các ngươi đã đem mẹ ta hại chết. Mẹ ta đã làm gì có lỗi với các ngươi? Ngày hôm qua phụ thân ta hỏi, thái y hỏi. Mẹ cái gì cũng không nói. Đều nhận là chính bà không cẩn thận. Ngài sáng sớm lại đây bức bà. Ngài đây là nghĩ muốn nhanh chóng bức chết mẹ ta. để phụ thân không có thê tử, để chúng ta không có mẹ, đối với ngươi có chỗ nào tốt? Liên Mạn Nhi lần này đối với Chu Thị không khách khí, liên tiếp mà chất vấn. Chu Thị một nhà độc đại đã quen, bị Liên Mạn Nhi hỏi ở trên mặt làm sao chịu được. Ngươi là thứ không biết lớn nhỏ. Liên Mạn Nhi không để ý tới Chu Thị, nàng hỏi Trương Thị, mẹ, sao người lại ngu như vậy, chịu thiệt thòi lớn như vậy, người đều không nói. Trương Thị lúc này tâm tình hết sức phức tạp, không biết nói cái gì cho phải. Ngài cho dù thay bọn họ giấu giếm, đem mệnh đều cho bọn họ cũng sẽ không nói một tiếng tốt cho ngài. Xoay đầu lại, còn khi dễ hài tử của ngài. Ngài xem, nội muốn đánh con kìa, nội bọn nhỏ, ngài muốn đánh liền đánh ta. Trương Thị đối với Chu Thị nói, Chu Thị thấy chuyện muốn che đậy không được, lập tức thay đổi sắc mặt. Lời nên nói ta đã nói hết với ngươi, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi phải biết nên làm thế nào. Chu Thị đối với Trương Thị nói, Chu Thị đến bây giờ còn đang bức bách Trương Thị. Liên Mạn Nhi đang muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng bước chân đạp đạp đạp cùng tiếng nói chuyện, là Liên Thủ Tín mang theo mấy hài tử trở về. Giết người, cứu mạng a, nội muốn đánh chết ta a. Liên Mạn Nhi lập tức kêu to. Chu Thị bất quá là giơ tay lên, bởi vì lời nói của Trương Thị cũng không có đánh lên người Liên Mạn Nhi. Thấy Liên Mạn Nhi như vậy, lập tức giận dữ đến dậm chân. Lúc này Liên Thủ Tín đã từ bên ngoài xông vào. Thế nào mà la? Mạn Nhi, mẹ con thế nào rồi hả? Liên Thủ Tín tiến đến liền hỏi. Không ở ngoài đồng làm việc, đều chạy về làm gì? Chu Thị thấy không chỉ Liên Thủ Tín, mấy người Liên Chi Nhi cũng trở về, liền không vui nói. Cha, mẹ con đẻ non không phải tự mình té ngã, là lão cô đánh, vừa rồi nội tới. Buộc mẹ chớ nói ra ngoài, bị con ở bên ngoài nghe thấy được, nội không cho con nói ra, bằng không sẽ đánh chết con. Liên Mạn Nhi liền đem điều nàng nghe được mà nói ra cho Liên Thủ Tín biết. Ngày hôm qua nếu không phải Xuân Ni cùng Xuân Yến đưa tin cho con ngay cả gặp mặt mẹ lần cuối cũng không thể rồi. Biết rõ mẹ không tốt, trước còn không chịu mời Lang Trung, chỉ gọi Vương Bà Tử tới. Về sau nhìn thấy mẹ sắp không trụ được, vẫn là người nhà thím Xuân trụ mời Lý Lang Trung đến. Liên Mạn Nhi lại nói, những chuyện này ngày hôm qua nàng đều nghe rõ ràng, chỉ là nghĩ đến Trương Thị còn Tiểu Nguyệt Tử, tốt nhất im lặng, trước hết đem những chuyện này đè xuống. Nhưng hôm nay biết rõ Trương Thị đẻ non là do Liên Tú Nhi, nàng vô luận như thế nào cũng nhìn không nổi nữa, bởi vậy một tia ý thức mà nói ra tất cả. Mẹ bọn nhỏ, là có chuyện như vậy. Liên Thủ Tín hỏi Trương Thị, cái gì đánh không đánh, nghe nàng nói quá tà dị, không phải là đẩy một chút thôi sao? Chu Thị nói, cái này là không đánh đã khai rồi. Liên Mạn Nhi âm thầm nhếch miệng. Trương Thị oa một tiếng khóc lên, mẹ ngài đều nói ra đi, bằng không giấu ở trong lòng, nghẹn đến sinh bệnh. Trương Thị liền nhào vào trong ngực Liên Thủ Tín, gào khóc. Rốt cuộc là chuyện thế nào? Ngươi cùng Tú Nhi, ta trở về nấu cơm, cũng không biết chuyện gì. Tú Nhi cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt. Ta liền hỏi nàng, nàng nói ta là giả vờ hảo tâm, rồi đẩy ta một cái. Ta ngã ở đằng kia, cảm thấy đau bụng, ta liền ôm bụng. Ta cầu xin Tú Nhi đỡ ta, cầu nương mời Lang Trung cho ta. Nương nói ta hù dọa bà, về sau thấy ta chảy nhiều máu, mới mời Vương Bà Tử. Trương Thị đứt quãng mà đem chuyện đã xảy ra nói ra. Thì ra là như vậy, nếu như Chu Thị kịp thời mời Lang Trung đến, như vậy hài tử của Trương Thị cũng không đến nổi chết rồi. Liên Thủ Tín nghe xong, đột nhiên đứng lên, đi ra ngoài. Chu Thị vội vàng đuổi theo. Các nàng bên này ồn ào, Liên Thủ Nhân ở trong phòng trên, Liên Kế Tổ, Tưởng Thị, Liên Tú Nhi đều đi ra. Liên Nha Nhi cũng vịn bệ cửa sổ đứng đấy, hướng bên này xem. Liên Thủ Tín đi thẳng đến cạnh Liên Tú Nhi, Chu Thị từ phía sau kéo lấy y phục của Liên Thủ Tín, sau đó bà chặn ở phía trước Liên Thủ Tín, đem Liên Tú Nhi kéo ra phía sau mình. Lão Tứ, ngươi hung thần ác sát như vậy, ngươi muốn làm gì? Nương, ta muốn hỏi Tú Nhi mấy câu. có cái gì để hỏi, ngươi đừng nghe vợ ngươi xúi giục điều xấu. Nương, những năm này, nàng là dạng người gì, ta so với ngài rõ ràng hơn. Liên Thủ Tín nói, Tú Nhi, ta hỏi ngươi, có phải ngươi đẩy tứ tẩu ngươi hay không? Liên Tú Nhi nghiêng người không nói lời nào, nàng không cẩn thận đẩy nhẹ một cái. Thê tử của ngươi không có đứng vững, cũng là không nghĩ tới chuyện sẽ như thế. Chu Thị lập tức nói, ngươi sau khi đẩy xong, tử tẩu ngươi cầu ngươi đỡ nàng đứng lên. Cầu ngươi mời lang chung, ngươi đều đã làm cái gì? Liên Tú Nhi khóc lên, cái này không thể nào. Chu Thị vội nói, thê tử của ngươi nàng nói dối. Nương, thê tử ta bình thường đối đãi người thế nào, đối đãi Tú Nhi thế nào? Nàng đối đãi Tú Nhi so với hài tử của mình còn thương hơn. Tú Nhi, ngươi thế nào không thể nhịn? Liên Thủ Tín nói, ai bảo nàng che chở bụng, lấy hài tử trong bụng dọa ta. Tứ tẩu ngươi che chở bụng, ngươi đỡ nàng một cái đều không được, ngươi lại để cho nàng nằm dưới đất lạnh. Liên Thủ Tín tức đến phát run, ta liền đẩy, ta không đỡ, ngươi muốn cho ta đền mạng nàng ta à? Liên Tú Nhi ngẩng mặt nói, Chu Thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn Liên Tú Nhi. Chỉ việc yêu cầu nghiêm khắc với người khác, mong người tốt hơn. Lão Tứ, việc này chẳng ai ngờ tới, Tú Nhi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, hiện tại thê tử của ngươi cũng không có việc gì rồi, về sau các ngươi muốn sinh bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Cả nhà còn phải sống cùng nhau, ngươi làm ca ca. Còn có thể vì chuyện như vậy đối với muội tử ngươi muốn đánh muốn giết. Ngay từ đầu chưa cho mời lang chung là lỗi của ta. Ngươi có chuyện gì, ngươi hướng về phía ta. Cho ngươi, mặt của ta ở đây, ngươi hướng mặt ta mà đánh. Liên Thủ Tín vung tay lên, thấy Chu Thị như vậy, lại vô lực mà thả xuống. Mấy hải tử đều mặc kệ, là ngươi đánh nương ta. Hại chúng ta thiếu chút nữa không có nương. Ngươi trả đệ đệ cho ta. Ngũ lang liền hướng Liên Tú Nhi nhào tới. Tiểu thất cũng vung lên nắm tay nhỏ cùng nhào tới. Chu Thị thấy chế trụ Liên Thủ Tín, mấy hài tử lại tới nữa. Bà liền đem Liên Tú Nhi giấu ở phía sau mình, đứng thẳng người, nghênh đón năm tay của Ngũ lang. Muốn giết các ngươi giết ta, lão bất tử ta cho ngươi khối thịt đền mạng. Chu Thị nói. Bà vừa nói như vậy, Ngũ lang càng nổi giận. Ngày hôm qua hắn là nhìn thấy từng thùng máu một xách đi ra ngoài, con mắt đều đỏ. Đó là máu của mẹ hắn, bên trong còn có của tiểu đệ 4 tháng của hắn. Bởi vậy, Ngũ lang cũng mặc kệ trước mắt là ai, vung quyền muốn đánh. Liên Mạn Nhi vội vàng một phát bắt được Ngũ lang, về sau bắt không được, liền chặn ngang đem Ngũ lang ôm lấy. Tiểu thất, ngươi tới. Ca, việc này phải đợi ra trở về, xin ra làm chủ cho chúng ta. Liên Mạn Nhi trấn an Ngũ lang cùng tiểu thất, Liên Thủ Tín trở về phòng chiếu cố Trương Thị. Vì cho Liên Thủ Tín cùng Trương Thị một chút thời gian ở riêng cùng nhau, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Ngũ lang cùng tiểu thất từ Tây Xương phòng đi ra. 4 hải tử ở đầu tường chuồng heo ngồi thành một hàng. Mạn Nhi, vừa rồi vì sao muội ngăn ta? Ngũ lang hỏi Liên Mạn Nhi, vừa rồi nếu động thủ, huynh còn không có đánh tới lão cô, nội khẳng định nói các ngươi đánh bà. Liên Mạn Nhi nói, đến lúc đó, bà lăn lộn khóc lóc om sòm, chúng ta có lý biến thành vô lý. Nàng lúc ấy đã nhìn ra, Chu Thị biết rõ chuyện này không thể che đậy được nữ, chính là muốn dùng biện pháp này, phong bế miệng của các nàng. Ngũ lang nghĩ nghĩ, cảm thấy Liên Mạn Nhi nói có lý, chuyện này liền như vậy bỏ qua. Đương nhiên không thể tính toán, ta đã nghĩ ra được chủ ý tốt. Liên Mạn Nhi nhìn bên kia phòng trên, lộ ra một tia cười lạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, sáng sớm thời điểm mấy người Liên Mạn Nhi trở lại trong phòng, Trương Thị còn ở một bên nức nở, một bên cùng Liên Thủ Tín nói liên miên cằn nhằn. Tựa hồ là muốn đem ủy khuất mười mấy năm qua, một lần đều đổ ra. Tú Nhi, ta không nghĩ tới nàng, nàng sẽ đối với ta như vậy. Khi đó, ta cùng nội của bọn nhỏ sinh trước sau không có chênh lệch vài ngày. Ta sinh ra Chi Nhi, nội của bọn nhỏ sinh Tú Nhi. Bởi vì nội của bọn nhỏ lúc đó lớn tuổi, bà không có sữa cho Tú Nhi bù, là ta nói ngươi đem Tú Nhi ôm qua, thả rằng để Chi Nhi bị đói, cũng muốn cho Tú Nhi ăn no bụng trước. Tú Nhi trong suốt một năm đều uống sữa của ta, nàng còn uống rất nhiều, về sau liền không cho Chi Nhi ăn. Chi Nhi mới mấy tháng mà bắt đầu ăn nước cơm. Liên Mạn Nhi sợ ngây người, nhìn Liên Chi Nhi, lại nhìn Trương Thị, trách không được đều là người một nhà, tu ổ không sai biệt lớn, tỷ con lớn lên gầy như vậy, lão cô lớn lên đầy đặn rắn chắc như vậy. Liên Mạn Nhi nói, ta thực có lỗi với Chi Nhi. Trương Thị nói, Chi Nhi, con oán mẹ không? Mẹ, đều là chuyện quá khứ rồi, ngài xem con không phải cũng rất tốt sao? Con không oán người. Liên Chi Nhi nói, ta đem Tú Nhi coi như thân sinh, con ruột. So với thân sinh còn thương nàng hơn, uống sữa của ta một năm, Tú Nhi bắt đầu tập nói, tiếng thứ nhất nương, là hướng về phía ta gọi đấy. Trương Thị tiếp tục nói, nội của bọn nhỏ nghe thấy được, từ đó về sau liền không cho ta giữ Tú Nhi, thời gian thật dài đối với ta đều không có sắc mặt tốt, thẳng đến Tú Nhi cùng bà thân thiết, đến khi nàng không gọi nương, không để ý tới ta nữa, lúc này mới tính toán tốt đi một chút. Chu Thị chắc là cảm thấy Trương Thị đoạt nữ nhi của bà, sau đó liền xem Trương Thị không vừa mắt a. Liên Mạn Nhi cảm thán, thật sự là đồng dạng gạo nuôi trăm dạng người, nếu là người bình thường ở trong hoàn cảnh đó, vẫn sẽ đối với Trương Thị xuất phát từ nội tâm, xem như Bồ Tát thờ phụng. Tú Nhi để cho nội bọn nhỏ trông coi, không uống sữa của ta nữa. Chi Nhi lúc này mới lần nữa được uống sữa của ta. Tú Nhi nhìn thấy, sẽ khóc nháo không ngừng. Ta chỉ có thể ác độc nhẫn tâm, cũng cho Chi Nhi thôi sữa. Cái này gọi là gì? Có mẫu thân thế nào tất có nữ nhi thế đó. Tính tình Liên Tú Nhi thật đúng là giống như Chu Thị, từ nhỏ chính là như vậy. Ta lần đầu làm mẹ, cho Tú Nhi ăn đã hơn một năm, có lẽ là duyên số. Trong lòng của ta dù sao cũng không bỏ nàng xuống được, phẩm là ăn mặc. Ta đều nghĩ đến nàng đầu tiên, sau đó mới là Chi Nhi, về sau đã có Ngũ Lang, Mạn Nhi, Tiểu Thất. Vẫn là như vậy. Thế nhưng mà Tú Nhi ngày từng ngày cùng ta bất hòa. Trông thấy ta có đôi khi giống như thấy cửu nhân vậy, ta cũng không có để ở trong lòng. Mẹ, con xem lão cô chướng mắt ngài như vậy, còn tưởng rằng hai người có thù gì. Cái này làm sao có cửu oán, rõ ràng là người đối với nàng ta có ân, nàng ta thế nào có thể đối đãi ngài như vậy? Liên Mạn Nhi nói, là nội. Liên Chi Nhi mở miệng nói, có nhiều lần, tỷ nghe thấy nội cùng lão cô nói xấu mẹ. À, không phải là nội sợ lão cô cùng mẹ thân cận nên vẫn luôn ở sau lưng nói xấu mẹ à? Liên Mạn Nhi nói, không có người trả lời. Tất cả mọi người đều rõ ràng, đây chính là chân tướng. Ta nghĩ đến, bởi vì là khuê nữ lão sinh, nội bọn nhỏ nuông chiều nàng, tính tình nàng mới thế kia. Trong lòng dù sao cũng biết ta đối với nàng tốt hơn. Ta không nghĩ tới, nàng có thể ngoan tuyệt như thế. Ta năn nỉ nàng đỡ ta trở về phòng, tìm người mời lang chung cho ta. Nàng nói ta hù dọa nàng, quay người bước đi. Trương Thị xoa xoa nước mắt. Cha bọn nhỏ, mấy năm nay, ta xuất phát từ nội tâm, chỉ kém không có đem thịt của ta cắt bỏ cho nội bọn nhỏ cùng Tú Nhi ăn. Kết quả thế nào liền rơi vào nông nỗi này, là ta làm sai rồi sao? Lòng ta a, thật lạnh thật lạnh. Ngươi làm đúng, đừng khóc, đừng có lại khóc bị thương thân thể. Liên Thủ Tín ngây ngốc mà vỗ vỗ phía sau lưng Trương Thị, ta đi phía trước xem, vì ta cùng bọn nhỏ, ngươi cũng phải dưỡng tốt thân thể. Liên Thủ Tín lúc này đây không còn vì Chu Thị cùng Liên Tú Nhi giải thích. Lòng ta hoàn toàn nguội lạnh rồi. Nếu không phải nghe được mấy người Tiểu Thất gọi ta, ta muốn nghỉ chết đi cho xong. Trương Thị nói, mẹ, ngài không được chết. Mấy hài tử đều vây đến trước mặt Trương Thị. Mẹ không chết, mẹ muốn sống thật tốt. Trương Thị sờ sờ đứa này, sờ sờ đứa kia. Chuyện hôm qua, ta cũng biết là Chi Nhi luôn ở bên cạnh chăm sóc ta. Là Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất chạy tới trấn trên, mời lang chung giỏi về chỉ cho ta, hơn nữa còn là mời thái y trong cung đến. mạng này của mẹ là mấy người các con cứu trở về. Mẹ lúc này dạo qua quỷ môn một lần, xem như đã minh bạch, không bao giờ dùng mặt nóng đi dán vào mông lạnh của người ta nữa. Lòng tốt của ta chỉ đối với người tốt với ta, còn những người khác, bất kể nàng có đi tìm chết. Trương Thị nói xong, ngẫm lại đối tượng trong lời nói của nàng là mẫu thân cùng muội muội của Liên Thủ Tín, liền nhìn Liên Thủ Tín một cái. Liên Thủ Tín ngượng ngùng, hắn cũng không thể nói gì. Liên Mạn Nhi lại vui vẻ. Trương Thị có thể suy nghĩ cẩn thận, đây là thật tốt quá. Tuy rằng trả một cái giá khá lớn, nhưng đối với Trương Thị từ nhỏ đã bị giáo điều tam tòng tứ đức hôn đúc ra, như vậy coi như là rất không dễ dàng. Mẹ, ngài cái gì cũng không cần suy nghĩ nhiều, trước hết hãy đem thân thể tĩnh dưỡng cho thật tốt. Liên Mạn Nhi đối với Trương Thị nói. Trương Thị gật đầu, bà đã nghĩ thông rồi, liền cũng không để tâm vào chuyện vụn vặt. Vì mình, vì bọn nhỏ, bà cần một thân thể khỏe mạnh. Liên lão gia từ ngoài đồng trở về, đã biết Trương Thị đẻ non là vì bị Liên Tú Nhi đẩy một phát, lại bị Chu Thị làm trễ nãi điều trị, lại đem Liên Tú Nhi cùng Chu Thị mắng to một hồi. Bởi vì Trương Thị làm tiểu nguyệt tử cái gì cũng không thể làm, trong nhà Hà Thị cùng Triệu Thị gánh nặng liền tăng thêm. Liên lão gia tử lên tiếng, trong ngày mùa thu hoạch, một ngày ba bữa của cả nhà đều do hai người Chu Thị cùng Liên Tú Nhi xử lý. Đừng có lại trông cậy vào việc cả ngày ngồi ở trên giường gạch, chờ đám con dâu trở về thay các ngươi làm việc. Liên lão gia tử nói, Chu Thị cùng Liên Tú Nhi đối lý, cũng không dám không tuân theo ý tứ của Liên lão gia tử. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Liên Tú Nhi cùng với Chu Thị thức dậy, nấu cơm cho cả nhà. Chu Thị ở trong bếp cọ nồi, chuẩn bị nấu cơm cùng hấp bánh ống, trông thấy bó củi không đủ dùng, liền bảo Liên Tú Nhi đi lấy bó củi. Liên Tú Nhi mặc dù cũng là nữ nhi nông dân, nhưng từ nhỏ đến lớn đều được Chu Thị nuông chiều, trong nhà lại có mấy tẩu tử, việc nặng chính thức nàng chưa từng làm qua. Nhưng hiện tại, lại không nói được những thứ này. Nàng trung quy không thể không lấy củi cho Chu Thị, huống hồ nhào bột mì làm bánh ống, nàng cũng làm không được. Liên Tú Nhi từ phòng trên đi ra, một bên ngáp, một bên đi xuống. Trời còn chưa sáng, nhưng lại có sương mù, phía trước cách hai ba bước liền không thấy rõ người. Củi của Liên gia đều chất tại chuồng heo cùng ở hẻm giữa cửa lớn và bức tường. Liên Tú Nhi một bước sâu một bước nông mà đi vào bên trong đường hẻm, bấp chân liền ngã sấp xuống về phía trước. Nàng một tiếng sợ hãi còn không có phát ra, trên đầu đã bị một cái bao tải trùm xuống, sau đó đã có người đặt mông ngồi ở trên đầu nàng, lại làm cho nàng lên tiếng không được. Tiếp đó thân thể nàng cũng bị đè lên, liền có quyền cước cùng gậy rơi vào trên mông, trên đùi cùng trên lưng nàng. Liên Tú Nhi đau mà liều mạng giãy giụa, lại như thế nào cũng giãy không thoát được. Không biết qua bao lâu, xa xa nghe thấy tiếng Chu Thị gọi, những quyền cước cùng gậy kia mới ngừng một chút. Sau đó, trên mặt của nàng liền trúng một cước, đang lúc nàng tráng váng đầu hoa mắt. Bao tải trên đầu nàng cũng bị kéo xuống. Nàng giống như nghe thấy một hồi tiếng bước chân, sau đó bốn phía lại khôi phục yên tĩnh, rồi lại nghe thấy tiếng kêu của Chu Thị. Liên Tú Nhi nằm trên mặt đất một hồi, mới có thể đứng lên. Sương mù còn không có tan. Đường hẻm ở bên trong chỉ có một mình nàng. Nàng cũng bất chấp ôm bó củi, lảo đảo mà đi trở về, kết quả lại bị ngáng chân, hóa ra là một bó củi để ngang đường hẻm. Chu Thị ở phòng trên đem mì, theo ta nghĩ là khoai mì đào tốt, đem xay nhuyễn, ngắt từng viên. Sau nửa ngày trôi qua, không thấy Liên Tú Nhi lấy củi trở về. Bà vốn định gọi một tiếng, không có người đáp lại. Bà cho rằng Liên Tú Nhi là đi tiểu, cũng không có sốt ruột. Lại đợi một hồi, thấy Liên Tú Nhi còn chưa có trở lại. Bà liền đi tới cửa, lại gọi một tiếng. Lần này, Liên Tú Nhi vẫn như trước không có trả lời. Chu Thị đúng lúc này, chỉ cho là Liên Tú Nhi lười biếng, trong lòng sốt ruột, đi ra cửa trước. Kết quả là trông thấy Liên Tú Nhi kéo lấy một chân, mặt mũi tràn đầy nước mắt mà từ trong sương mù đi tới. Chu Thị đầu tiên là hoảng sợ, Tú Nhi, là ngươi phải không? Đây là thế nào nha? Nương, Liên Tú Nhi nhào vào trong ngực Chu Thị, oa một tiếng khóc lên. Chu thị lúc này mới nhìn rõ một khối tím xanh trên mặt Liên Tú Nhi, y phục trên người dính đầy bùn đất cùng lá cây, vài chỗ bị rách, lộ ra da thịt mang theo máu. Đây là xảy ra chuyện gì, Tú Nhi? Chu thị đau lòng vành mắt liền đỏ lên. Ta ôm lấy bó củi. Sau đó, Liên Tú Nhi đem chuyện mình như thế nào bị đánh cùng Chu thị nói ra. Là ai đánh ngươi? Ngươi nói cho nương biết. Chu thị nghiến răng nghiến lợi nói. Ta không phát hiện. Liên Tú Nhi khóc. Bọn họ đánh cho đầu óc ta hôn mê. Cái này còn không có vương pháp rồi. Chu thị cả giận nói. Ánh mắt liền nghiêng về hướng tây xương phòng. Cửa lớn Liên gia còn đang đóng. Hiện tại chưa mở. Thủ phạm 8/9 là người trong sân rồi. Ai sẽ đánh Liên Tú Nhi chứ? Chu thị buông Liên Tú Nhi ra, giống như một trận gió thổi sang cửa tây xương phòng. Hai nhà Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ còn chưa có thức, cửa bên trong vẫn khóa. Mở cửa, lão tứ ngươi mở cửa cho ta. Chu thị ở ngoài cửa hô, một lát sau, cửa mới mở ra. Mở cửa chính là nhi tử Chu thị còn buồn ngủ. Nương, ngài đây là làm gì, trời còn chưa sáng. Liên Thủ Tín nói. Ngươi còn giả vờ với ta, nói, có phải ngươi đánh Tú Nhi hay không? Nương ngài nói cái gì? Liên Thủ Tín, ta muốn đánh nàng, còn chờ cho tới hôm nay. Không phải ngươi, là ai? Chu thị dừng một chút, đẩy Liên Thủ Tín ra, xông vào trong phòng. Trương thị cùng Liên Thủ Tín ở đầu giường đặt gần lò sưởi, đầu giường đặt xa lò sưởi bên kia. Bốn ổ chăn Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất cùng Ngũ Lang kề cùng một chỗ, mấy hài tử vẫn còn ngủ say, chỉ lộ ra một hàng đầu nhỏ tối om. Chu thị hướng đầu giường đặt xa lò sưởi nhào tới, bị Liên Thủ Tín từ phía sau ngăn cản. Nương, mẹ bọn nhỏ cùng bọn nhỏ còn đang ngủ, ngài có chuyện gì, ta đi ra ngoài nói. Nói cái gì mà nói, không phải ngươi, thì chính là mấy hài tử của ngươi, đánh Tú Nhi. Tú Nhi bị đánh hả? Liên Thủ Tín lắp bắp kinh hãi. Nương, mấy hài tử còn không có rời khỏi giường, làm sao có thể đánh Tú Nhi? Hơn nữa, Tú Nhi so với bọn họ đều cao lớn cường tráng, bọn họ thế nào có thể đánh Tú Nhi? Không phải các ngươi vậy thì là ai? Chu thị không chịu bỏ qua. Nương, cửa phòng này vẫn là ngài tới mới mở đấy. Cửa sổ bên trên đều có rèm bằng lụa mỏng. Đừng nói bọn nhỏ đều ngủ, chính là cho dù có tỉnh, bọn nó cũng không có khả năng phi thiên độn địa này. Nương, ngài cho dù không chào đón chúng ta, cũng không thể đổ thừa cho bọn nhỏ. Liên Thủ Tín nói, nương, ngài nghe, Tú Nhi đang gọi ngài kìa. Liên Thủ Tín lại nói, Chu thị thấy không có sơ hở, bên kia Liên Tú Nhi gọi gấp, đành phải bất mãn bước đi. Sáng sớm trên bàn cơm, Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua Liên Tú Nhi nằm sấp bên cạnh. Trên lưng Liên Tú Nhi đều là vết thương, chỉ có thể nằm sấp. Liên Mạn Nhi ngáp một cái. Mạn Nhi, ngươi đánh ngáp nhiều rồi, thế nào ngủ không ngon? Liên Chi Nhi hỏi. Chu thị lập tức đem ánh mắt chuyển tới trên người Liên Mạn Nhi. Tỷ không nghe thấy sao? Liên Mạn Nhi kinh ngạc mà nói. Nghe thấy cái gì? Một hài tử rất nhỏ, ngay tại bên ngoài cửa sổ chúng ta, gọi tỷ của ta, kêu ta mở cửa cho hắn. Liên Mạn Nhi nói. Chu thị mặt nhất thời không còn chút máu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, giết gà thanh âm nhỏ thật nhỏ, gọi cả đêm, thời điểm gần sáng mới rời đi. Liên Mạn Nhi tiếp tục nói. Thật đáng thương, ta muốn đi mở cửa cho hắn, nhưng mà căn bản không nhúc nhích được. Tỷ không nghe thấy sao? Nhị tỷ, đệ cũng nghe thấy. Tiểu Thất nhích lại gần Liên Mạn Nhi, đệ còn nhìn thấy một tiểu đoàn thật nhỏ. Ta muốn đi ôm hắn, trên người hắn đều là máu. Hai người các ngươi chớ nói nhảm. Chu thị trắng bệch nghiêm mặt quát. Nội, cháu không có nói bậy. Thật sự, về sau hắn đi rồi, giống như là vừa thương tâm lại tức giận, cũng không biết đi đâu. Nội, ngài có nghe thấy gì không? Hắn có đến gõ cửa phòng của ngài hay không? Liên Mạn Nhi ngây ngô hỏi.